Truyện Kỷ Cambry trở lại, tập 14. Tung Hạ vừa chà lưng, vừa len lén sờ soạn vài chỗ của Thành Thiên Bích. Tấm lưng của Thành Thiên Bích quả thật vô cùng hoàn mỹ, xương bả vai nhô ra theo sự duỗi cánh tay của hắn, như một dãy núi nhấp nhô đẹp đẽ và tràn đầy sức mạnh. Xương cột sống chìm xuống như một con trồng nằm phủ phục giữa cơ bắp trắng chắc, xuyên qua toàn bộ tấm lưng của hắn, đến khi đuôi rồng chìm khuất trong nước, khiến cho người ta mơ màng vô hạn. Càng ngày, Tung Hạ càng không thể khống chế suy nghĩ biến thái của mình. Từ sau khi Liễu Phong Vũ nói bậy mấy câu, cậu ngay cả chuyện cùng nằm trên giường với Thành Thiên Bích cũng thấy hồi hộp. Cậu không biết mình có phải đầm tính luyến ái hay không, nhưng cậu không thể lảng tránh chuyện nhận ra cảm giác của mình có chỗ không đúng với Thành Thiên Bích. Mặc dù cậu rất sùng bái Thành Thiên Bích, nhưng lấy tiêu chuẩn như cậu đi yêu thích một người đàn ông, có phải thật sự không đúng lắm không? Trang Nghiêu nghiêng cổ nhìn họ một hồi, nở một nụ cười khó hiểu, nó cười nói: Tung Hạ, anh cũng mau đến chà lưng cho tôi đi, tôi cũng muốn chà lưng. Liễu Phong Vũ cười thâm trầm hai tiếng, xoa tay: Để anh chà giúp nhóc, anh thì cách xa tôi ra một chút. Trang Nghiêu lườm hắn một cái, đột nhiên cảm giác cái gì đó không đúng. Cái ghế này hình như đang bị chìm xuống thì phải. Đường Khâu nói: Đúng vậy, sẽ bị chìm xuống một chút, đừng sợ, chúng tôi đều ở đây. Trang Nghiêu kêu lên: Tôi muốn lên bờ. Nói rồi, víu lấy bờ muốn leo lên, không ngờ dùng sức quá mạnh, đạp hụt một cái ngã vào trong ao. Cả bốn người đều đưa tay đón nó, Thành Thiên Bích đứng cách nó gần nhất, vừa tóm được cánh tay của nó, A Bố đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một chân hướng về phía của Trang Nghiêu, đồng thời nửa người nó nhảy ao vào trong ao. Phắc! Liễu Phong Vũ vừa muốn chửi thì miệng đã đầy lông mèo. Trong khi A Bố ôm Trang Nghiêu lên thì nửa người gần như nhét đầy cái ao. Bốn người đều bị đẩy đến bị ép vào mép ao, không thể nhúc nhích. Liễu Phong Vũ phì ra lông trong miệng, mắng to: Cái con mèo chết tiệt này, mau cút ra ngoài. Hắn bị chen lấn đến nỗi dính sát vào đường nhạn khâu, nhiều lần hắn đều cảm thấy mình đã chạm phải cái gì đó mềm mềm, không nên chạm. Trên thân một người đàn ông, nói đến nói lui, muốn tìm chỗ nào mềm mềm như vậy? Liễu Phong Vũ dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đó là cái gì. Đường nhạn khâu lúng túng đỏ mặt, cố đẩy A Bố ra, nhưng căn bản không thể đẩy nổi. Cái ao này đối với A Bố mà nói thì quá nhỏ. A Bố ngoằn ngoại nửa ngày vẫn không leo lên nổi, hình như nó đã bị kẹt, cuốn đến độ không thể ngừng kêu meo meo meo. Tung Hạ bị lấp dưới bộ lông của A Bố, gần như không thể thở được, đẩy kiểu gì cũng không ra. Thành Thiên Bích cố sức lôi cậu ra từ đám lông. Tung Hạ nửa người đè lên người của Thành Thiên Bích, thở phì phò từng hơi, mặt cũng tái đi. Thành Thiên Bích nắm lấy cầm cậu: Anh thấy thế nào rồi? Tung Hạ hít sâu một hơi: Tôi còn tưởng rằng nên sẽ chết ngạt. Thành Thiên Bích ôm cậu thật chặt, vất vả di chuyển đến bờ, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ không bị lấp. Thành Thiên Bích đẩy Tung Hạ lên bờ. Tung Hạ sau khi lên bờ cũng kéo Thành Thiên Bích lên. Cậu hét lớn với Trang Nghiêu: Mau bảo A Bố lên bờ đi. Trang Nghiêu vội la lên: Tôi không muốn chắc, anh kéo được nó lên không? Hai người chạy đến một bên, gắng sức lôi Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu lên bờ. Bốn người vừa tắm sạch, nay lại lăn một thân bùn đất cỏ dại. Đường Nhạn Khâu mặt đỏ như cà chua, vừa bò lên bờ đã nhanh chóng mặc quần áo. A Bố thật vất vả, vật lộn trèo ra khỏi cái ao. Đang không ngừng liếm bộ lông ướt nhẹp, thỉnh thoảng kêu ra tiếng coi bộ ấm bức lắm. Liễu Phong Vũ tức giận đạp A Bố một cái. A Bố dừng lại một chút, mở đôi mắt màu tím to lớn nhìn hắn, hình như không biết nên làm gì bây giờ. Trang Nghiêu cả giận: Ai cho anh đạp con mẹ của tôi? Nó suýt nữa để chết bọn này đấy. Hừ, anh đáng đời. Liễu Phong Vũ chỉ vào Trang Nghiêu ngồi trên người của A Bố, giận dữ la lên: Nhóc con, mi xuống đây. Trang Nghiêu hung hăng giơ ngón giữa với hắn. Đường Nhạn Khâu vỗ vỗ cả dài trên tóc, ngắt ngư nói: Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong cầm lên đồ đạc của mình đi. Liễu Phong Vũ bụng đầy giận dữ, hắn không chịu nổi bùn đất trên người của mình, lại nhảy xuống ao. Sau khi mấy người tắm xong, đều về đến khu sinh hoạt chung. Ông Trương chuẩn bị cho họ một căn phòng. Chăn đệm tuy rằng đã cũ, nhưng nhìn thì rất sạch sẽ. Ngay cả Liễu Phong Vũ hay soi mói cũng không nói thêm câu gì, nằm xuống là ngủ. Sáng ngày hôm sau, mấy người vừa rửa mặt xong, ông Trương liền mang theo vài người, mang điểm tâm đến cho họ. Có canh thịt tối qua nấu với chút cỏ dại, nóng hầm hập, ngửi mùi cũng không tệ lắm. Họ cũng không khách khí, bê bát ăn. Sau khi ăn xong, phát hiện ông Trương còn đang dùng nụ cười lấy lòng nhìn họ. Tung Hà cười nói, ông Trương, ông có chuyện gì ư? Ông Trương vội vã đến bên cạnh Tùng Hạ, tuy rằng mới tiếp xúc với mấy người này không được bao lâu, nhưng ông cũng đã thăm dò được vài chuyện. Một là những người này nhất định có năng lực, hoặc là dị nhân, nếu không có khả năng sẽ không nói bừa chuyện đưa bọn họ đến Trùng Khánh. Chuyện thứ hai chính là, người giữ lời nhất cũng là người dễ nói chuyện nhất chính là cậu bạn nhỏ đẹp trai vừa điềm đạm vừa nhã nhặn này. Những người khác đều rất kỳ quái. Ông Trương cười nói, xe của các vị để ở trong rừng chúng tôi thấy rồi, các vị định lấy bao nhiêu xăng? Chúng tôi không cần nhiều lắm, tối đa 70-80 lít. À, vậy không nhiều, không nhiều. Nếu tiện thì lập tức mang lên xe chúng tôi đi, sau đó chúng tôi nghiên cứu một chút, xem đường này đi thế nào. Ông Trương chà chà tay khó xử nói, cậu bạn nhỏ, tôi có một yêu cầu quá đáng. Tung Hà nói, ông nói đi. Ông Trương nói, nếu có thể, chúng tôi mong có thể mang xăng theo, như vậy khi đến được Trùng Khánh, có thể dùng xăng đổi vài thứ, nếu không cả trăm người, ăn mặc cũng là một vấn đề. Trang Nghiêu chống cằm cười cười. Ông thật thông minh đấy nha. Hai ngày nay, đối xử với họ tốt như vậy, sáng sớm mang đến điểm tâm đến tận giường, bây giờ đưa ra yêu cầu này, khiến họ thật sự không thể nói lời từ chối. Ông Trương hơi đỏ mặt. Tôi cũng không có cách nào khác. Nghe nói ở Trùng Khánh bên kia không cần biết là ai, có quá nhiều người, căn bản không quản được. Nhưng nếu có thể nhận được chút việc làm ở chính phủ cho, săn được vài thứ là có thể đổi lấy lương thực, thuốc men. Tôi sợ đến đó chúng tôi tạm thời chưa thích nghi được. Nếu như chúng tôi có mang một ít săn, ít nhất đến nơi có thể đổi vài thứ, nhiều người như vậy không đến nỗi phải chết đói. Tùng Hà đương nhiên hiểu ông đang nghĩ gì, nhưng họ cũng muốn lượng sức mà đi. Cậu nói, mọi người có bao nhiêu xăng? Khoảng 70-80 tấn, hai xe chở xăng là đủ. Trang Nghiêu lắc đầu, không được, xe chở xăng của mấy người có đi đường núi được không? Con đường bị tổ chức chặn lại kia là con đường mà trước đây mỗi tuần chúng tôi đều đi qua vài lần. Trước đây chúng tôi cũng thường xuyên phải đến Trùng Khánh vận chuyển vật liệu, mua đồ. Con đường được sửa chữa cực kỳ tốt. Bây giờ tuy không được giữ gìn, nhưng tôi đoán cũng không bị hư hỏng bao nhiêu. Chúng tôi cũng chỉ là muốn thử xem. Nếu như thật sự đi đường được, chúng tôi sẽ bỏ xe lại. Nếu không thì cũng chẳng có ai dọn dẹp mang đi. Nhưng vì số xăng này chúng tôi đã giữ lâu như vậy, đã chết nhiều người như vậy, đều vì muốn nhờ vào nó để đem đi đổi. Đây đều là những thứ cứu mạng. Nếu cứ bỏ như vậy, chúng tôi tiếc lắm. Tung Hạ suy nghĩ một chút. Quả thật có chút đáng tiếc. Có điều chúng tôi đi qua không ít con đường vốn là đường cao tốc. Nay xe cộ bình thường đã không thể đi qua từ lâu rồi. Mặt đất không lồi thì lởm. Tôi cho rằng xăng của mấy người 100% là không đến được Trùng Khánh. Người đàn ông hơn 47 tuổi cúi đầu thật mạnh. Trầm mặt không nói, thoạt nhìn thật sự đáng thương. Trang Nghiêu nói, như vậy đi, ở đây tổng cộng có bao nhiêu người? 126 người. Người lớn có bao nhiêu? Ít trẻ con, người lớn phải có hơn 90. Không có gì chứa đựng thích hợp cho việc di chuyển xăng ư? Ông Trương vỗ đùi vui vẻ nói, Có, thùng đạp nhiên liệu công nghiệp là một thùng 20 kg. Trang Nghiêu tính toán một chút. Chúng tôi đưa hai chiếc xe xăng này đi cùng, mấy người mang theo thùng trống. Nếu xe xăng không đi được, sẽ phải trút xăng vào thùng. Có điều, một khi như vậy, mấy người khẳng định không thể mang theo một xe xăng. Ông Trương gật đầu nặng trịch. Tôi hiểu, mang được bao nhiêu thì mang, những thứ này đều do mọi người quê mình đổi lấy, tôi sẽ bảo họ chuẩn bị thùng. Sau khi ông Trương đi rồi, Tùng Hà thở dài. Nơi này cách Trùng Khánh còn hơn 70 km, vác nặng hơn 20 kg, người thường đâu chịu được. Trang Nghiêu nói, không chịu nổi cũng phải chịu, cùng lắm thì đi chậm một chút, không có xăng. Khi đến Trùng Khánh, họ sống còn khổ hơn. Tùng Hạ suy nghĩ một chút. Có thể làm những phương tiện giản dị, ở đây nhiều cây như vậy, hơn nữa, trên công trường, muốn tìm công cụ gì cũng có, làm xe kéo hay cái gì đó, không tốn bao nhiêu sức lực, nhưng có thể tiết kiệm được rất nhiều thể lực. Trang Yêu vụt vỗ đầu cậu. Anh hơi thông minh rồi đấy. Tùng Hạ nhảy xuống giường. Tôi phải đi nói với ông Trường. Toàn bộ người trong khu công nghiệp đều đang bận rộn đóng gói, rửa thùng, chặt cây để tăng phụ trọng cho Lộ Bá. Bọn họ treo phần lớn hành lý lên người của A Bố để có thể đặt thêm được mấy thùng xăng lên Lộ Bá. Tùng Hạ, Liễu Phong Vũ và người trong khu công nghiệp bắt đầu làm xe kéo. Ở đây vốn có 3 đội thi công đang đóng quân. Thứ không thể thiếu nhất chính là kiến trúc và thiết bị lắp đặt. Họ chặt gỗ đóng đinh thành từng tấm, sử dụng bánh xe do công nhân mài ra, làm thành bánh xe kéo thô sơ. Dùng những sợi thần trắng chắc để kéo, một chiếc xe kéo được 2 thùng. Nhưng nếu là người thường sẽ không kéo nổi 1 thùng, ai trai tráng, mạnh khỏe thì gắn thêm khiêng 1 thùng. Trang Yêu, Thành Thiên Bích và Đường Nhàn Khâu và ông Trương cùng nhau nghiên cứu bản đồ địa hình. Rất nhiều người đã từng làm việc ở đây đều rõ ràng rành đường đến Trùng Khánh như lòng bàn tay. Ông Trương chính là một trong số đó. Ông còn khăng khăng con đường này, dù có thay đổi thế nào, ông chắc chắn sẽ không lạc đường. Căn cứ vào tin tức mà ông Trương và Đường Nhàn Khâu cung cấp, Trang Nghiêu xác định vị trí bản đồ của tổ chức kia đối với địa hình xung quanh, dáng núi, hoàn cảnh đều biết rất nhiều. Trang Nghiêu đặt một lộ tuyến cặn kẽ, cũng xác định 4 giờ sáng hừng đông ngày hôm sau sẽ xuất phát. Những người này chính là toàn bộ dị nhân của khu công nghiệp, hai người họ đều là dị nhân sức mạnh. Cô bé này có biến dị khứu giác, Đường Nhàn Khâu giới thiệu 3 người thanh niên. Cô bé biến dị khứu giác kia chính là đứa bé hôm đó đã nhào vào lòng Đường Nhàn Khâu khóc lóc, mới tầm 13 tuổi, 14 tuổi, khuôn mặt thanh tú, vóc người gầy yếu, vừa nhìn là biết do thiếu dinh dưỡng lâu ngày, thế nhưng đôi mắt vẫn rất sáng, khi nhìn bọn họ có chút lo lắng. Tùng Hạ nở nụ cười ôn hòa. Em tên là gì? Tiểu Diễm ạ. Ông Trương nói. Đừng coi thường Tiểu Diễm, nó còn nhỏ tuổi, ở đây nó là đại công thần đấy. Toàn nhờ vào nó, chúng tôi mới có thể tìm được con mồi. Xung quanh có người lạ tới gần nó cũng biết, cho nên lần nào cũng có thể báo động trước cho chúng tôi. Bất luận là mùi gì, nó chỉ cần ngửi một lần là sẽ không bao giờ quên. Cho nên tôi bảo đảm chúng ta chắc chắn sẽ không bị lạc đường. Cũng vì có Tiểu Diễm ở đây, cho dù chúng ta không tìm được phương hướng, Tiểu Diễm chỉ cần ngửi mùi cũng xác định có thể tìm ra được tổ chức kia. Tùng Hạ khen ngợi. Quả thật rất giỏi. Tuy khứu giác của A Bố cũng rất nhạy bén, nhưng nó không biết nói. Nếu trong nhóm có một người có lỗ mũi nhạy cảm như vậy, vừa có thể phòng bị, vừa có thể lần theo dấu vết, tăng thêm sức mạnh to lớn cho cả nhóm. Đáng tiếc cô bé này còn có vài người thân. Hơn nữa, nó là bảo bối của khu công nghiệp, sẽ không đi theo họ. Tùng Hạ lại nhìn về phía hai dị nhân sức mạnh, phát giác họ có vóc người rất giống nhau. Hai người là anh em à? Người trẻ tuổi cười sang sảng. Anh em chú bác, gọi chúng tôi là Đại Trần, Tiểu Trần là được rồi. Sức mạnh của hai người lớn thế nào? Hai người nhìn nhau, Tiểu Trần chỉ vào cái cây hơn 20 mét vừa mới chặt. Tôi có thể dễ dàng nâng nó lên. Tùng Hạ vui vẻ nói. Hai người có thể mang không ít xăng. Phải, chúng tôi bảo mọi người làm hai cái xe kéo lớn riêng. Chúng tôi tuy không ít người, nhưng có hai chiếc xe xăng thật sự không đi được. Cũng có thể mang 2-3 tấn đi. Nghĩ lại cũng thấy không nỡ. Chúng tôi có thể mang thêm được bao nhiêu thì mang. Trang Yêu nói. Hai người đi làm việc đi. Tiểu Diễm đi theo chúng tôi. Mọi người đi đến cửa ra vào của khu công nghiệp. Nơi này là con đường mà muốn đến Trùng Khánh thì phải đi qua. Trang Yêu hỏi. Phạm vi khứu giác hữu lực của chị có xa lắm không? Tiểu Diễm nhỏ giọng nói. Đại khái tầm 2-3 km. Mùi của những kẻ lần tập kích trước khu công nghiệp, chị còn nhớ không? Nhớ. Hiện giờ ở đây có mùi của họ không? Có vài người chết ở đây, mùi vị rất nồng. Nhưng những kẻ chạy trốn có mùi rất nhạt. Nhưng nếu họ lại xuất hiện, chị có thể nhận ra chứ? Có thể. Được, vậy tổ chức chặn đường, chị có nhận ra mùi của họ không? Tôi đã một lần đi đổi hàng hóa với ông Trương, đã gặp vài người trong họ, tôi còn nhớ. Nếu mùi của họ xuất hiện, chị phải lập tức báo cho chúng tôi biết, chị có làm được không? Tiểu Diễm gật đầu, có chút nghi ngờ nhìn thằng bé còn không cao bằng mình mà lại không khách khí chỉ huy mọi người. Tung Hà nói, cậu nghĩ những kẻ tập kích khu công nghiệp lần trước là đám người chặn đường kia là một ư? Dù không phải là một, nhất định cũng bị sai khiến. Đường Nhàn Khâu nói, đám người tập kích khu công nghiệp đều là người lạ nhưng lại rất quen thuộc khu công nghiệp. Cố ý phái một nhóm người đánh lạc hướng tôi, nhưng tôi thấy họ nhất định biết chút tin tức. Thành Thiên Bích nói, bọn họ là một phe. Tung Hạ câu mày, không sai, tổ chức kia vì không muốn phá hỏng quy tắc, không ra mặt chiếm đoạt lại phái người khác đến cướp, có thể là những người mới chiêu mộ ở quanh đây. Liễu Phong Vũ cười lạnh, vừa lúc tận diệt. Thành Thiên Bích nói với Đường Nhạn Khâu, về phía đối phương anh biết được bao nhiêu? Vẻ mặt của Đường Nhạn Khâu rất nghiêm túc. Tôi biết tổng nhân số của họ đại khái chừng 20 mấy người, có ít nhất 3 dị nhân sức mạnh, 1 dị nhân thị lực, 1 dị chủng chó sói, 1 tiến hóa lớp ngược thú. 2 người này tương đối lợi hại, còn có 2 con chó cừng mát tới Tây Tạng. Đây đều là những thứ mà chúng tôi đã gặp, còn những thứ chưa thấy thì khó mà nói. Tung Hạ trầm ngâm, nghe thì có vẻ rất lợi hại. Phải, hơn nữa họ còn đang không ngừng chiêu nạp người mới. Trang Yêu đột nhiên nhìn về phía Tung Hạ, đây là lần đầu tiên chúng ta tác chiến, anh có làm được không? Tung Hạ ngẩn người, vì sao lại hỏi như vậy? Sẽ chết rất nhiều người, nhất là dị nhân. Tung Hạ lập tức hiểu ý của Trang Yêu. Trang Yêu đang ám chỉ cậu hấp thu năng lượng của người đó. Tung Hạ biến sắc, cúi đầu không nói. Tuy cậu không đồng tình với kẻ ác, nhưng hấp thu năng lượng của đồng loại vẫn khiến cậu không qua được tiếng lòng. Dưới hoàn cảnh không biết gì, cậu đã từng hấp thu năng lượng kim của gã lông dài ở cùng mình. Từ đó về sau, dù gặp rất nhiều dị nhân tử vong, nhưng cậu vẫn không nghĩ tới chuyện hấp thu năng lực của họ, giống như chuyện Liễu Phong Vũ không muốn tiêu hóa máu người trong bụng mũi vậy. Hấp thu năng lượng đồng loại chẳng khác nào đang hút máu người, khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng cậu cũng hiểu, đây là chuyện sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt, bởi vì nhất định sẽ có một ngày như vậy. Cậu ở trên chiến trường, cần rất nhiều năng lượng vô thuộc tính để tiếp sức cho đồng đội. Nếu quả thật, đến thời điểm mấu chốt, cậu chưa chắc đã được lựa chọn đối tượng hấp thu. Mâu thuẫn này khiến cho cậu không biết trả lời như thế nào. Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn Trang Yêu, nói với Tùng Hạ, đừng miễn cưỡng mình. Liễu Phong Vũ cũng nói, đừng miễn cưỡng, bọn anh đối phó được. Đường Nhàn Khâu nghe mà không hiểu gì hết, nhưng lại không hỏi câu nào. Trang Yêu nhún vai, hoàn toàn không xem xét đến lợi ích, chỉ biết o ép những tư tưởng không cần thiết. Lấy trí tuệ của mấy người, chuyện này cũng rất bình thường. Liễu Phong Vũ hừ một tiếng, nếu không khôi phục thì tìm mấy đứa nghe lời mi đi, xem có ai đồng ý phối hợp với thằng nhóc xấu xa như mi không. Trang Ngưu lườm hắn một cái, vẫn không vui mà bỏ đi. Tung Hạ nói với Đường Nhạn Khâu, không biết ông Trương đã chuẩn bị thế nào rồi? Đã ổn rồi, có thể xuất phát đúng giờ. Ôm kỳ vọng đến Trùng Khánh, tất cả mọi người đều tập trung tất cả sức lực để làm việc. Tảng sáng, đội ngũ hơn 100 con người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Xe xăng chở ông Trương, Đường Nhạn Khâu và Tiểu Diễm đi đầu tiên đội ngũ. Trang Nghiêu cưỡi A Bố đi về phía trước đội ngũ, Lô Bá chở 3 người còn lại ở giữa. Bọn họ tổng cộng huy động 7 xe xăng, nhưng xe xăng trong đó là nước. Xe xăng thật chỉ có 2 chiếc đã được họ ký hiệu. Hơn 10 km đầu tiên đi tương đối thuận lợi, không chỉ có việc mặt đường có thể cho xe đi, cũng không gặp bất kỳ kẻ địch nào. Liễu Phong Vũ ngủ một giấc say sưa trên xe. Tông Hạ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng, Thiên Bích, hấp thu năng lượng người chết với tôi mà nói quả thật khó khăn, nhưng nếu mọi người thật sự gặp phải nguy hiểm, chuyện gì tôi cũng làm được. Thành Thiên Bích bình tĩnh đáp, tôi biết. Tung Hạ cười khổ, Thiên Bích, có phải cậu không quá tin những điều tôi nói hay không? Gần đây tôi thật sự tiến bộ rất nhiều. Hành trình này của chúng ta, nguy hiểm gì cũng đều đã trải qua. Có mọi người ở đây, tôi không sợ. Bây giờ trong lúc tác chiến, tôi cũng có thể giúp mọi người. Cho nên cậu hãy tin tưởng tôi, coi tôi là đồng đội của mọi người, tôi sẽ nỗ lực hết lòng giúp đỡ mọi người. Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái, nhẹ giọng nói, tôi biết, anh là đồng đội của chúng tôi. Tôi vẫn nhìn anh, cho nên tôi biết sự tiến bộ của anh, sự thay đổi của anh. tôi đều biết. Tùng Hạ thấy trong lòng ấm áp, không nhịn được cười ngây ngô một chút. Được Thành Thiên Bích công nhận với cậu mà nói thì khiến cậu vui mừng hơn bất kỳ chuyện gì. Những lời của Liễu Phong Vũ chưa chọc ngày đó khiến cậu rối rắm thật lâu. Cậu lớn như vậy mà chưa từng yêu đương, cũng không biết rốt cuộc là thích một người là như thế nào. Nhưng nếu sự sùng bái và tin tưởng này của cậu đối với Thành Thiên Bích là thích, thì cậu nhận. Thật ra, thích nam hay nữ đối với cậu mà nói từ lâu đã không còn quan trọng. Trong thế giới, ăn không đủ no, bất cứ lúc nào cũng có thể chết này. Còn có thể nảy sinh một vài phần tình cảm tốt đẹp trong cõi lòng vốn đã mệt mỏi. Quả thật, chính là sự hưởng thụ xa xỉ nhất. Mà còn xa xỉ hơn, may mắn hơn chính là đại họa của loài người này đã khiến cho nhiều người yêu nhau, chỉ sợ cả đời không thể gặp nhau, mà con người khiến cho cậu nhớ tới, cũng thấy rất tốt kia, lại ở ngay bên cạnh của mình, có thể cùng với cậu kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Thích như vậy, quả thật chính là ban ân. Giây phút này Tùng Hà cảm thấy rất thanh thản, cũng rất hạnh phúc. Cậu mỉm cười nhìn Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Đến giữa trưa, họ bắt đầu nghỉ ngơi đầu tiên, tất cả mọi người sang uống cái gì đó để bổ sung thể lực. Đúng lúc này, một mũi tên lửa đột nhiên từ phía trước bắn tới, xoẹt qua bên cạnh A Bố, bắn trúng vào một cái cây phía sau đội ngũ. Đây là tín hiệu họ giao hẹn từ trước. Hễ Tiểu Diễm phát hiện thấy mùi của kẻ địch, Đường Nhãn Khâu sẽ lập tức thông báo cho họ. Tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Họ xông vào lãnh địa của tổ chức kia, nhưng lại mang nhiều săn đi cùng như vậy, không thể nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một cuộc ác chiến. A Bố bất an kêu lên, dùng móng vuốt cà cà mặt đất. Nó là mục tiêu lớn nhất, chịu thiệt nhất trong tình huống địch trong tối, ta ngoài sáng. Trang Nghiêu tập trung suy nghĩ, cảm nhận sóng điện não của A Bố âm thầm an ủi nó. Trước đây sự giao lưu của nó và A Bố không được thuận lợi như bây giờ, thế nhưng từ sau khi tiến hóa não bộ, những thông tin nó truyền ra, A Bố hầu như có thể thuận lợi tiếp thu tất cả, mặc dù có cản trở về ngôn ngữ, nhưng ý thức thì không bị cản trở. Gần đây căn cứ theo phương pháp Tùng Hạ cung cấp, nó không ngừng tu luyện. Năng lượng thủy trong cơ thể đã nhiều hơn một chút so với trước đây, ngay cả điều khiển bộ não và cảm giác mạnh hơn một chút. Nếu cứ phát triển như vậy, nó hoàn toàn có thể khống chế não bộ sinh vật. Nếu quả thực có ngày đó, sự đáng sợ thật sự của dị nhân tiến hóa bộ não mới thể hiện ra bên ngoài. A Bố cảm nhận được sự sâu sắc trong tiềm thức của mình, có một sức mạnh khiến nó an tâm, nó quả nhiên đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Đột nhiên, một tiếng súng nổ đoàn vang lên, A Bố nhảy dựng lên tại chỗ, nhưng viên đạn vẫn bắn trúng chân của nó. A Bố đau nhức kêu lên một tiếng, bởi thân thể khổng lồ, hơn nữa, da lông rất dày. Một viên đạn nho nhỏ đối với nó tạo thành vết thương tổn không đáng kể, thế nhưng cũng rất đau đớn. A Bố! Trang Nghiêu la to một tiếng, điều khiển A Bố chạy về phía mình, tốc độ di chuyển nhanh chóng, những viên đạn phía sau không thể bắn trúng nó. A Bố chạy đến trước lộ bá, ba người từ sớm đã trèo lên nóc xe, A Bố quăng cái đuôi một cái tung họ lên lưng mình, chạy sâu vào trong rừng thông, nơi có người đang nổ súng. Phía sau, họ nghe thấy Đường Nhạn Khâu đang hô to. Mọi người tập trung lại với nhau, đừng chạy loạn! Phía trước, một người cầm súng đang luống cuống chạy trốn. Chỉ là gã chưa được chạy mấy bước, A Bố đã nhảy đến một chỗ trước của gã, không quá 30 mét. Một lưỡi đao gió vô sắc vô hình trong nháy mắt xuyên qua cổ của gã. Bất luận là tay súng tỉa tầm xa gì, giữ lại đều sẽ hậu hoạn vô cùng. Bên kia có hai người, Trang Nghiêu kêu lên. Thành Thiên Bích giơ súng ngắm lên, nổ một phát trúng vào kẻ đã vượt qua phạm vi khống chế gió của hắn, bắn trúng vào đùi của gã, một kẻ khác thì hoảng sợ bỏ chạy. A Bố nhảy tới, một móng vuốt đè kẻ bị thương xuống đất. A, tha mạng, tha mạng! Móng thịt to lớn của A Bố còn to hơn nửa người trên của gã đàn ông kia, chỉ cần nó hơi dùng sức một chút là có thể đè chết tươi người này. Trang Nghiêu kêu lên. Có mấy người tới đây? 4, 5 người. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Mấy dị nhân? Chỉ có một dị nhân. Tôi là người thường, xin mọi người tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi. Sao huyệt của mấy người ở đâu? Ở đó có bao nhiêu người? Người kia bị A Bố làm cho choáng váng, không ngừng đáp trả, vô cùng phối hợp. ở hướng đông nam, cách nơi này chỉ 3 cây số, nơi đó có chừng 20 người, phần nửa là dị nhân. Trang Nghiêu nhìn về hướng đông nam một chút. A Bổ, đây không phải thức ăn, quay lại. Trang Nghiêu chưa bao giờ để nó ăn thịt người, nó tò mò dùng chân lật người nọ vài cái, lại xoay người đi. Trở lại đội ngũ, phát hiện bên này rất bình tĩnh, không thu được bất luận tấn công gì. Họ tìm được Đường Nhạn Khâu, Đường Nhạn Khâu nói. Hình như chỉ có vài tên là đến thăm dò chúng ta, bây giờ lại mất mùi rồi. Một hồi kinh hồn khiến tất cả mọi người sợ hãi không ngớt. Đối phương không có tổn thất gì, mình lại bị lộ. Cảm giác này khiến cho mọi người rất ngạt thở. Có điều, họ cũng không phải không thu được cái gì. Nếu gã đó không có nói dối, họ có thể đánh thẳng phủ Hoàng Long, tiêu diệt sạch sẽ đám trộm chặn đường kia. Đường Nhàn Khâu nói. Chúng rất muốn biết năng lực của Tiểu Diễm nên đã tạo mùi giả để ngụy trang. Khi chúng tôi đến gần tầm 2 km, Tiểu Diễm mới phát hiện, hơi phiền phức. Thành Thiên Bích nắm chặt súng, lành nhặt nói. 1-2 km là đủ rồi. Mấy người tuột xuống từ trên người A Bố, Trang Nghiêu dục Tùng Hạ. Mau chữa vết thương cho A Bố. A Bố có bộ lông quá dày, Tùng Hạ tìm nửa ngày cũng không tìm được viên đạn kia, cũng không có vết máu. A Bố cúi đầu dùng chóp mũi chạm nhẹ vào chân của mình. Tùng Hạ mở một tầng lông ra, rốt cuộc tìm được đạn, nửa viên đạn đã khảm vào trong thịt của A Bố, vết thương không quá nghiêm trọng. Tùng Hạ đặt tay lên vết thương bị đạn bắn của A Bố, không tiêu hao nhiều năng lượng đã chữa khỏi cho nó. Đường Nhạn Khâu có thể lực vô cùng tốt, nhìn thấy tất cả chuyện này, hắn kinh ngạc nhìn Tùng Hạ, nhìn rồi lại nhìn rốt cuộc, không hỏi gì hết. Tùng Hạ cười cười nhìn hắn, sau này cậu sẽ biết. A Bố cúi đầu liếm liếm tay Tùng Hạ. Ông Trương hô lớn, mọi người đừng nghỉ ngơi, tiếp tục chạy đi. Đoàn người lại đi tiếp, không đến một tiếng sau, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, cách họ không quá 3 km, mặt đất dưới chân đều rung động. Thanh Thiết Bích trong dòng nói, chúng đang phá đường, Đường Nhạn Khâu, anh lên trước xem sao. Đường Nhạn Khâu vai hơi rung rung, một đôi cánh tự dưng mọc ra từ lưng của hắn. Đôi cánh càng dài càng lớn, cho đến tận khi đôi cánh dương ra 2 mét, hắn mới giang cánh trước mặt hai người, bay lên ngọn cây cao nhất, nhìn về phía xa xa. Một lát sau, cậu đáp xuống, cũng tuột cánh lại. Đường bị phá, rất nhiều cây đã đổ, nhìn hướng kia đúng là nơi chúng ta phải đi ngang qua. Tùng Hạ hỏi ông Trương, nếu hơi đổi hướng đi một chút thì có qua được không? Ông Trương lắc đầu, nơi này sở dĩ coi như là con đường có thể đi được cũng vì trước kia đã được trải nền xi măng, thực vật muốn đâm lên cũng rất khó. Cậu nhìn những nơi không được trải xi măng mà xem, chỗ nào cũng có cỏ dại, sao mà xe đi qua được? Hay. Tùng Hạ câu mày, vậy đành phải trút xăng ra thùng ư? Trang Nghiêu nói, không vội, đi đến đó xem sao, chúng ta cũng muốn xăng, nếu như phá hết tất cả đường đi, chúng cũng không tiện lấy đi được, nhất định sẽ còn có chỗ nào đó đi được. Đây có lẽ là một cái bẫy. Thành Thiên Bích trầm tư chốc lát nói, chúng quen thuộc địa hình hơn chúng ta, không thể chỉ biết đi về phía trước. Trang Nghiêu suy nghĩ một chút, lấy từ trong xe ra mấy trái lựu đạn, giao cho ông Trương. Ông tìm mấy người có thể tin được trong giữ xe xăng, canh giữ tất cả các xe, không cần biết xăng hay là nước. Nếu có kẻ nào muốn cướp thì kéo lựu đạn uy hiếp chúng, tranh thủ chút thời gian cho chúng tôi. Ông Trương nhận lấy lựu đạn, tay hơi run run. Các vị muốn làm gì? Ánh mắt Trang Nghiêu trở nên độc ác. Tiêu diệt chúng. Đường Nhạn Khâu nắm chặt cây cung, nhìn chăm chăm vào khu rừng tĩnh lặng, trong mắt tràn đầy căm thù. Trang Nghiêu nói, những vũ khí này để lại cho mấy người, Liễu Phong Vũ và hai dị nhân sức mạnh cũng sẽ ở lại trông coi. Dị nhân khứu giác chỉ nói cho chúng tôi biết chúng đang ở đâu. Tiểu Diễm sợ hãi chỉ về hướng tây nam. Một khi có ai tới đây thì phát nổ một trái lựu đạn thông báo cho chúng tôi biết. Trang Nghiêu nắm lấy đuôi A Bố thuần thục nhảy lên người nó. Thanh Thiên Bích và Tùng Hạ cũng nhảy lên theo. Đường Nhạn Khâu còn có chút do dự, Tùng Hạ kêu lên, Tiểu Đường, lên đây đi. Đường Nhạn Khâu bắt được đuôi A Bố, thoáng cái đã bị hất lên lưng nó, ngã vào bộ lông của nó. Tùng Hạ kêu lên, A Bố, đi thôi. A Bố chạy nhanh về phía tây nam. Đường Nhạn Khâu từ nhỏ đã là bạn với ngựa, vô cùng thích cảm giác chạy nhanh như điện xẹt giống như trên lưng ngựa. Thế nhưng khi cưỡi lên lưng A Bố thì còn sảng khoái hơn trên lưng ngựa rất nhiều. A Bố linh hoạt chạy xuyên qua khu rừng rậm, những cành cây giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị xa vào. Nó đều có thể linh hoạt né tránh, bộ lông dài của nó bay trong gió giống như một tia chớp màu trắng vậy. Không mất bao lâu, A Bố đã chở bọn họ ra khỏi khu rừng. Phía trước xuất hiện một cái hố to do bom nổ mà thành. A Bố còn chưa chạm đất, tiếng súng chợt vang lên. A Bố linh hoạt nhảy sang một bên, tốc độ trong trạng thái chuyển động của nó vô cùng mau lẹ, rất khó nhắm trúng. Đường Nhạn Khâu đã bay ra ngoài, mũi tên trong tay thuận thế bắn ra, một mũi tên bắn ngã người nổ súng. Thành Thiên Bích đứng trên lưng A Bố, không ngừng nhắm vào bóng người chạy trốn trong rừng rậm. Thành Thiên Bích nổ 4 phát súng, bắn ngã một người. Tùng Hà tập trung toàn bộ năng lực vào hai mắt, thì lực trạng thái tỉnh và thì lực trạng thái động nhanh chóng được nâng cấp. Cậu liếc mắt đã thấy một bóng người ma phục trong bụi cỏ, rất khó mà nhận ra, bèn hô lớn: "Tiểu Đường, trong bụi cỏ dưới chân cậu." Đường Nhạn Khâu cúi đầu, quả nhiên thấy một kẻ đã lặng lẽ giơ súng, một mũi tên của hắn bắn ra xuyên thủng thân thể đối phương. Thành Thiên Bích không mang theo nhiều đạn, rất nhanh đã dùng hết. Thành Thiên Bích ném khẩu súng cho Trang Nghiêu, nhảy từ trên người A Bố xuống. Độ cao 6 mét với Thành Thiên Bích mà nói dường như chỉ như nhảy xuống đài vậy. Sức gió dưới lòng bàn chân đã giảm sốc đầy đủ cho Thành Thiên Bích. Để toàn bộ cơ thể của Thành Thiên Bích như đang bay xuống, động tác vô cùng thanh lịch đẹp mắt. Thành Thiên Bích vừa chạm đất, tiếng súng lại lần nữa vang lên. Một viên đạn đuổi theo, Thành Thiên Bích bay đến trước ngực của hắn. Thành Thiên Bích giơ tay lên, tạo thành một luồng gió đường kính nửa mét ở trước người. Viên đạn đột nhiên bị cuốn vào, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Là sức mạnh tự nhiên! Trong bụi cỏ có vẻ kinh ngạc kêu lên. Đường Nhạn Khâu men theo Thanh Nam bắn một mũi tên ra. Thành Thiên Bích nhanh chóng chạy vào sâu trong rừng, Đường Nhạn Khâu cũng bay theo. Tung Hạ câu mày nói: "Nơi này trống trải, mới có lợi cho Tiểu Đường. Ở trong rừng rậm, cậu ấy trở thành mục tiêu quá lớn." Trang Nghiêu vỗ vỗ A Bố: "A Bố, chúng ta cũng đi vào đó." Thành Thiên Bích đuổi theo một bóng người chạy hơn 200 mét, nhưng người đó chỉ chạy trốn. Xung quanh có rất nhiều cây cối, không thể nhắm trúng. Đường Nhạn Khâu cũng không thu hoạch được gì. Hai người chạy một vòng, cảm giác đối phương đã rút lui. Trang Nghiêu và Tùng Hạ cũng đến nơi. "Thế nào, người đâu?" "Chạy mất rồi." Tùng Hạ câu mày: "Chúng đang làm gì? Chạy từ nơi này đến nơi khác." Hai người leo lên A Bố, họ lại đi về. Trang Nghiêu phân tích: "Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, chúng sợ Đường Nhạn Khâu. Thứ hai, sức mạnh thiên nhiên của Thành Thiên Bích khiến chúng sợ hãi." Thành Thiên Bích nói: "Người này có chút địa vị, có thể lấy được bom và súng. Có lẽ đổi lấy bên phía Trùng Khánh. Không phải ông Trương đã nói rồi hay sao, có nguyên liệu thì muốn gì cũng đổi được." Đường Nhạn Khâu gật đầu: "Đúng là do đổi. Chúng tôi cũng đổi được họ mấy khẩu súng, nhưng đều không phải là súng tốt. Một lít xăng có thể đổi được 3 viên đạn." Trang Nghiêu bỉm môi: "Lãng phí." Mấy người trở về đội ngũ, ở đây cũng không xảy ra chuyện gì, tuy rằng ai nấy đều vẻ mặt lo lắng mà nhìn họ. Đường Nhạn Khâu tuột xuống từ trên người A Bố an ủi họ: "Chúng rút lui rồi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước." "Đường đại ca, cưỡi trên con mèo khổng lồ này có thoải mái không ạ?" Một đứa bé sợ hãi sờ sờ đuôi của A Bố, vì chạm rất khẽ nên thậm chí A Bố còn không cảm giác được. Đường Nhạn Khâu vỗ vỗ đầu nó: "Thoải mái." Tiểu Diễm chạy tới: "Đường đại ca, họ chưa đi xa, con ở gần đây." Tung Hạ nói: "Tạm thời không cần chú ý tới họ, chúng ta cứ tiến về phía trước. Vừa rồi tôi thấy họ đã cho nổ một đoạn đường, nhưng bên cạnh miễn cưỡng có thể đi qua. Nếu thật sự không qua được thì chặt mấy cái cây, vẫn có thể qua tiếp được." Hơn 100 người xuất phát lần hai, chậm rãi tiến về phía trước. Đoạn đường bị đánh bom còn dư lại khe hở dài hơn 2 mét, lái xe không dám đi qua, sợ rơi xuống dưới. Họ đành phải tạm thời chặt một cái cây bên cạnh mới có đủ cự ly cho xe xăng lái qua. Đi được 4-5 km phía trước, một lần nữa vang lên tiếng súng, tất cả mọi người đều cảnh giác. Đường Nhạn Khâu bay lên đầu tiên, phóng về phía trước. Một đám bóng đen bước ra từ trong rừng rậm, có 7 người và một con ngao tạng cao hơn 2-3 mét. Đường Nhàn Khâu vừa định dương cung, gã đầu trọc cầm đầu ngồi trên người của Ngao Tạng đã hô lớn: "Chúng tao có ba vô cà, nếu mày dám bắn tên, chúng tao sẽ bắn vào xe tăng." Đường Nhàn Khâu dừng lại. Mấy người đến gần, quả nhiên nhận thấy một người trên vai khiêng ba vô cà và ống pháo đứng đối diện với chiếc xe tăng đầu tiên. Gã đầu trọc thật nhìn đã biết tướng mạo rất bất thiện. Gã nấp mình trong một bộ lông đen kịch của con Ngao Tạng, người đầy cơ bắp, càng có vẻ hung ác độc địa. Gã điều khiển Ngao Tạng không ngừng di chuyển, không dám đứng lại tại chỗ, vẫn sợ Đường Nhãn Khâu sẽ bắn tên bất cứ lúc nào. Gã đầu trọc nói: "Tao biết chúng mày có người tài ba, nhưng chúng mày mang theo nhiều gánh nặng như vậy, cổ quả thành quá cố, tao tin chúng mày cũng không muốn đánh, hai bên cũng thiệt. Để lại 4 xe xăng phía sau, tao sẽ cho chúng mày đi qua, thế nào?" Sắc mặt ai nấy khẽ biến, chỉ có 2 xe là thật sự chứa xăng. Giờ chúng đòi 4 xe. Nếu là ngày xưa, cho dù chỉ để lại cho họ 1 xe, có lẽ họ sẽ chỉ bảo vệ phần lớn người mà thỏa hiệp. Nhưng báo họ từ bỏ số xăng họ đã liều mạng bảo vệ đến bây giờ thì không ai muốn cả. Đường Nhàn Khâu lạnh nhạt nói: "Mơ mộng hão huyền, các người bình thường cắt xén vật tư của chúng tôi còn chưa tìm các người tính sổ, các người lại còn dám chặn đường cướp đoạt." Cái đầu trọc cười gian trá nói: "Nhóc con, tao biết mày lợi hại, 100 đống rác rưởi này toàn dựa vào mày mới sống được đến ngày hôm nay. Nhưng dù sao, mày cũng chỉ là 1/10. Mày biết bay, chúng nó có biết không? Nếu tao phóng 1 quả rocket, chúng nó sẽ bị nổ sạch chết. Tao biết chúng mày lợi hại. Khẩu ba vô cả này, chúng tao phải trả giá rất đắt mới có được. Rất tiếc, không nỡ dùng, vẫn hy vọng nó được trọng dụng đấy." Hai phe không ngừng giằng co, không ai chịu nhường ai, âm thầm đấu sức trong lòng. Trang Nghiêu leo lên đầu A Bố, cao giọng nói: "Này, tôi đánh cuộc với ông thế nào?" Gã đầu trọc nhìn Trang Nghiêu, không coi thằng bé trai gì. "A Bố!" A Bố nghe tiếng, đứng lên đi về phía gã. "Mày làm gì đấy? Mày đừng tới đây!" Gã đầu trọc tuy không sợ Trang Nghiêu, nhưng một con mèo cao hơn 7 mét khiến gã không thể coi là không có gì. Trang Nghiêu vỗ vỗ đầu A Bố dừng lại tại một chỗ trước gã đó chừng 4-5 mét. Trang Nghiêu nói: "Tôi đánh cuộc với ông, nếu ông không chịu, một giọt xăng ông cũng đừng hòng có được. Ông có thể nổ chết những người bình thường kia, không làm nổ chết chúng tôi được. Chúng tôi sẽ giết sạch các ông, không chừa một manh giáp." Gã đầu trọc cắn răng nhìn nó: "Đánh cuộc như thế nào?" "Ở đây có 7 xe xăng, trong đó chỉ có 2 chiếc là thật. Những chiếc xe khác đều là nước. Ông muốn 4 chiếc, tôi cho ông lấy. Chính ông chọn. Sau khi chọn xong, chúng tôi chấp tay nhường cho. Nếu chọn sai, ông tự nhận không may. Thế nào?" Nhóm người kia rối loạn, hai mặt nhìn nhau. Đội ngũ bên này còn rối loạn bất an hơn, không ngờ thằng bé này lại nói thật ra như vậy. Thanh Thiên Bích, Liễu Phong Vũ và Tùng Hạ, tất cả đều ngồi trên người của A Bố. Thế nhưng những người đó căn bản không nhìn thấy họ. Ba người nhìn nhau cũng không hiểu Trang Nghiêu muốn làm gì, nhưng họ tin Trang Nghiêu nếu dám nói ra thì nhất định có thể giải quyết được vấn đề. Nhóm người kia thương lượng hồi lâu, gã đầu trọc mới nói: "Được, chúng tao chọn." Gã nhìn 7 chiếc xe một chút. "Tao muốn xe thứ nhất, xe thứ ba." Thần sắc của gã hiện lên một sự mờ mịt, dường như đang suy tư. Ánh mắt của Trang Nghiêu chằm chằm theo dõi gã, trên trán chảy ra mồ hôi, thân thể hơi run rẩy. Tùng Hạ là người đầu tiên phát hiện ra sự kỳ lạ của nó. Cậu mở to hai mắt nhìn, đột nhiên từ sau phía lưng đè lên hông của Trang Nghiêu, năng lực vô thuộc tính bỗng nhiên tiến vào trong thân thể của Trang Nghiêu. "Thứ năm và thứ bảy." Dường như gã đầu chọc đã dùng hết sức mà quyết định. Thần sắc ai nấy cũng đều có chút phức tạp, nhưng không ai dám biểu hiện tâm trạng trên mặt. Gái đầu chọc chọn đúng tất cả xe nước, đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Hay do đứa bé này thật sự có chỗ nào hơn người? Năng lượng thủy trong cơ thể của Trang Nghiêu được bổ sung, gương mặt khôi phục lại chút huyết sắc. Nó nói: "Đây là do ông chọn, không thay đổi chứ?" "Không thay đổi." "Được, để lại 4 chiếc xe đó lại cho họ, chúng ta đi thôi." Người lái 4 chiếc xe đó tất cả đều xuống xe, những xe khác đi vòng qua 4 chiếc kia, lái về phía trước. Gã đầu trọc dẫn người muốn đi kiểm tra, Đường Nhãn Khâu kéo cùng. "Bây giờ không được kiểm tra, chờ chúng tôi đi qua, ai dám tiến lên một bước, mũi tên này sẽ lấy mạng người đó." Gã đầu trọc âm trầm nhìn chằm chằm vào đường nhạn khâu. Khi A Bố đi qua bên họ, hai con ngao tạng nóng nảy đi tới đi lui tại chỗ. Một con chó này dũng mãnh thiện chiến, không sợ cái gì cả. Ánh mắt nhìn A Bố đẫm máu lạ thường. Loại chó vương giả, khí thế cũng không giống bình thường. Dù sao A Bố cũng từng chỉ là một con mèo nhà. Dù sao khi cơ thể khổng lồ, rất ít khi phải sợ cái gì. Nhưng sát khí phừng phừng của hai con ngao tạng này, bản năng của động vật khiến nó cảm nhận được một chút bất an. Trang Nghiêu mệt mỏi ngã vào đầu nó, đã không còn sức lực để trấn an tâm trạng dao động của nó nữa, chỉ có thể lấy tay vuốt ve nó. A Bố, đừng sợ, đừng sợ. Đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất đi tới. Đường Nhạn Khâu giang đôi cánh quanh quẩn ở sau cùng, vẫn dương cung, khiến cho đám người kia không dám đến gần chiếc xe xăng. Cho đến tận khi đoàn người đã đi xa hơn 200 mét, gã đầu trọc mới không nhịn được nói: chúng ta có thể kiểm tra được chưa? Đường Nhạn Khâu không chút nhượng bộ: không được. Gã đầu trọc dần đến nghiến răng, lộ ra hai hàng răng to sắc nhọn. Hàm răng ấy căn bản không phải là hàm răng của loài người. Đường Nhạn Khâu quay đầu nhìn một chút, thấy người của khu công nghiệp đã biến mất trong rừng rậm, lúc này mới nói: sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua, mấy người tự giải quyết cho tốt. Nói xong nhanh chóng bay về phía trước. Đám người kia lập tức xông lên về phía xe xăng. Một lát sau, gã đầu trọc phát ra tiếng thét gầm lẫn cả tiếng của loài chó: súc sinh! Đường Nhạn Khâu bay vào trong rừng rậm, nhìn thấy anh em họ Trần cùng với mười mấy người đang đổ từng thùng xăng xuống mặt đất, đổ xăng ra hơn 100 mét dọc tuyến đường. Đường Nhạn Khâu kêu lên: rút lui! Anh em họ Trần giơ ngón cái về phía Đường Nhạn Khâu, sau đó đưa cả đám người chạy về phía trước. Đường Nhạn Khâu quẹt mũi tên lên đá đánh lửa, mũi tên lập tức tóe ra lửa. Đường Nhạn Khâu bắn một mũi tên xuống đất, nhất thời khu rừng dưới chân ánh lửa tận trời. Đường Nhạn Khâu nhìn về phía đoàn người của gã đầu trọc đang đuổi theo phía xa xa, xoay người bay đi. Tốc độ của đội ngũ rõ ràng tăng nhanh, họ đều biết gã đầu trọc sẽ không dễ dàng buông tha cho họ như vậy, cũng không biết ngọn lửa này có thể ngăn cản đám người kia tới khi nào. Chuyện duy nhất có thể làm chỉ có thể chạy nhanh. Đường Nhạn Khâu bay đến bên người A Bố, rơi xuống, thấy Trang Nghiêu còn đang nằm nghỉ ngơi, nhẹ giọng nói: cậu vừa làm gì? Cậu có thể khống chế suy nghĩ của người khác ư? Mặc dù Trang Nghiêu là người phe họ, nhưng nếu bên cạnh có một người bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế suy nghĩ của mình, bất luận là ai cũng cảm thấy có chút bất an. Trang Nghiêu nhắm mắt lại, nhìn qua có chút yếu ớt nói: không thể, chí ít là bây giờ thì không thể. Khi tôi hỏi ông ta có muốn đánh cược không, tôi đã xâm nhập vào suy nghĩ của ông ta, lúc đó tâm trạng của ông ta đang dao động bất định giữa hai phe. Thật ra đã nghiêng về bên chấp nhận đánh cuộc, dù sao ông ta cũng không muốn đánh nhau, vì vậy tôi làm một vật chỉ dẫn. Sau đó, ông ta không có căn cứ tin cậy để chọn xe, chỉ có thể dựa vào trực giác. Tôi lại tạo ra một cái vài mờ ám, chỉ tâm lý dẫn dắt ông ta chọn 4 chiếc xe kia. Nhưng nếu ông ta có lý do nào đó để kiên trì chọn một cái khác, tôi không thể khống chế được. Tung Hà cười vỗ vỗ nó: ván cược này rất tốt, tranh thủ rất nhiều thời gian cho chúng tôi. Hơn nữa không có 4 xe, tốc độ của chúng ta cũng tăng nhanh. Thành Thiên Bích nói: chúng nhất định sẽ đuổi theo, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị chiến đấu. Trang Nghiêu nói: A Bố sợ hai con chó kia, chuyện này hơi khó xử lý. Nếu quả thực đánh nhau, bọn họ cần A Bố làm vật cưỡi chuyển động tốc độ cao. Ngón tay dài của Liễu Phong Vũ lồng vào bộ lông của A Bố. Rốt cuộc vẫn chỉ là một con mèo con. Trang Nghiêu lườm hắn một cái: A Bố là mèo nhà, nuôi làm thú cưng, sao có thể so sánh với con chó ngao được. Nếu thật sự đánh nhau... Thanh Thiên Bích trầm giọng nói: nếu thật sự đánh nhau, A Bố cũng sẽ không phải đối thủ của hai con chó kia, phải nghĩ cách giải quyết chúng. Tung Hạ nhìn một chút về phía sau, khu rừng sâu thẳm tĩnh lặng, chỉ có làn khói dày đặc xa xa là có thể chứng minh họ vừa trải qua một cuộc chiến đấu âm thầm. Đám người kia bị bọn họ đùa giỡn, dù e sợ sức mạnh của họ nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, sợ rằng không tránh khỏi một cuộc ác chiến. Cậu có cảm giác đã tiêu hao một phần năng lượng trong cơ thể, vì vừa nãy đã bổ sung năng lượng cho Trang Nghiêu, so với cảm giác vô cùng sung sức sau khi hấp thu năng lượng thằng lằn. năng lượng bây giờ của cậu chỉ còn lại 3 phần lúc đó. Phương pháp có được năng lượng của cậu bây giờ quá bị động. Chỉ có thể dựa vào hấp thu. Nếu cậu có thể nhanh chóng tìm được hạt nhân năng lượng của mình thì tốt rồi. Như vậy cậu có thể tu luyện như nhóm Thành Thiên Bích vậy. Để tốc độ nhanh hơn, họ đã bỏ lại chiếc xe nước cuối cùng. Đoàn người đi mấy tiếng. Đường đi gập ghềnh. Trung Khánh là thành phố ven chân núi. Đường càng nhấp nhô lên xuống. Bởi vì xe xăng có trọng lượng quá lớn nên lúc lên xuống sườn núi đều vô cùng nguy hiểm, nhất là lúc lên. Bởi vì mặt đường không bằng phẳng, xe xăng thường vì không đủ động lực mà không thể đi lên. Hai anh em họ Trần và rất nhiều thanh niên trai tráng phải đẩy lên. Còn có con đường bị thực vật tàn phá tương đối nghiêm trọng. Có đôi khi trên mặt đất sẽ xuất hiện một vết rạn hơn 1 mét. May mà có hai dị nhân sức mạnh dám lôi xe qua, đồng thời tốc độ di chuyển của họ cũng chậm lại. Ông Trương đi bên cạnh cổ vũ họ. Cố lên, chỉ còn 30 km nữa thôi. Chúng ta đêm nay không nghỉ ngơi, trước hừng đông là có thể đi đến Trùng Khánh. Hai anh em họ Trần đã mệt đến sắc mặt trắng bệch. Những lúc không cần họ đẩy xe, hai người đều nằm trên xe nghỉ ngơi. 3 giờ đêm, phần lớn mọi người đều mệt mỏi trả rời, hầu như đều không đi nổi nữa. Bởi vì đường càng ngày càng không dễ đi, họ đi mấy tiếng cũng chỉ đi được 4-5 km. Thấy trời gần sáng, còn cách Trùng Khánh 20 km. Càng lúc càng sắp tới thắng lợi, lòng người càng yếu đuối. Trang Nghiêu nhìn một chút những người nằm ven đường nghỉ ngơi, lại nhìn một chút hai dị nhân sức mạnh mệt mỏi gần như đã kiệt sức, nói với ông Trường. Bỏ là mua xe thôi, càng trì hoãn ở đây, chuyện xấu sẽ càng lớn. Chia xăng ra, nếu không hai người kia sẽ không khiêng được. Ông Trương thở dài cắn răng nói. Chia xăng. Ông vừa đi vừa hô. Chuẩn bị bỏ lại một chiếc xe. Mọi người chuẩn bị thùng xăng cho tốt. Bây giờ bắt đầu chia xăng. Có thể mang đi được bao nhiêu thì mang. Không được thì chớ miễn cưỡng. Mọi người sớm đã có chuẩn bị. Bắt đầu theo thứ tự xếp hàng nhận xăng. Ngay cả Lồ Bá cũng phải chở xăng. Chở hơn 100 lít. Những ai còn thể lực đều lựa chọn mang 2 thùng, ngay cả trẻ con cũng dùng bình nước khoáng đựng xăng. Không cần biết họ chia như thế nào, cũng chỉ mang đi được 3-4 tấn, còn mấy chục tấn còn dư lại chỉ có thể để lại đây. Có ai mà không đau lòng cơ chứ? Sau khi chia xăng xong, tài xế lái xe vào trong rừng rậm, dùng cành cây che phủ, che đậy lại, hy vọng sau này còn có cơ hội quay lại lấy. Đoàn người dùng xe gỗ kéo một thùng xăng tiếp tục ra đi. Mấy người ngồi trên người A Bố, đi mở đường ở phía trước hạng ngũ, chẳng ai trong họ có tâm trạng nghỉ ngơi. Trước lúc bình minh là thời khắc đen tối nhất, đèn xe chỉ có thể cung cấp ánh sáng nhạt nhòa và cự ly có hạn. Trong khu rừng tối tăm khiến cho người ta có một nỗi sợ ngạt thở. Để giảm bớt không khí càng ngày càng căng thẳng, Tung Hạ muốn tìm đề tài nào để nói, câu hỏi Đường Nhạn Khâu. Tiểu Đường, năng lực của cậu ngoại trừ có thể mọc cánh thì còn có thể làm gì? Đường Nhạn Khâu đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra nói. Tôi có thể hoàn toàn biến thành chim, thị lực và khứu giác của tôi đều được tăng lên. Hơn nữa cơ thể của tôi rất nhẹ, sự nhẹ nhàng này không liên quan đến thể trọng của tôi, là cảm giác của tôi. Ngoại trừ sử dụng tên, cậu còn có thể làm gì? Đường Nhạn Khâu thành thật đáp. Phần lớn binh khí tôi đều có thể sử dụng, nhưng cung và kiếm dùng tương đối khá. Tung Hạ ca ngợi. Cậu thật lợi hại. Liễu Phong Vũ hừ lạnh một tiếng. Hả, ở trong mắt cậu, có ai mà không lợi hại? Tung Hạ cười gượng ngùng. Mọi người quả thật đều rất lợi hại. Anh có chỗ nào mà đánh đồng được với Đường Đại Hiệp, anh chỉ là một thằng đàn ông tốt mã dẻ cùi thôi. Đường Nhạn Khâu nhíu mày, nghiêm mặt nói. Liễu tiên sinh, câu nói kia của tôi quả thật không ổn, có chỗ đắc tội, mong anh có thể tha thứ. Thế nhưng, anh là người của công chúng, quả thật tạo ra rất nhiều tấm gương bất lương cho thanh thiếu niên. Liễu Phong Vũ hất lông mày một cái. Cậu có ý gì? Anh thân là đàn ông, lại chú trọng bề ngoài hơn cả phụ nữ, thái độ của anh với tình cảm cũng vô cùng lỗ mãng, tấm lòng không có liêm sỉ. Liễu Phong Vũ cả giận. Mẹ nói chứ, mày muốn ăn đập phải không? Liễu Phong Vũ chém một cái ra, trong không khí mơ hồ bay ra một mùi thối. Đường Nhạn Khâu thoáng đưa mắt nhìn, liền thấy lòng bàn tay của Liễu Phong Vũ có những cái dầm kinh người. Cậu ta bắt lấy cổ tay của Liễu Phong Vũ, thân thể linh hoạt nhảy sang một bên, trở tay một cái, bẻ vóp cánh tay của Liễu Phong Vũ ra sau lưng. Hắn nhíu mày nói, quái lạ, sao mà thối như thế? Liễu Phong Vũ giơ chân hồng đá vào mặt của Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu 3 tuổi đã bắt đầu tập võ, căn bản không coi cú đá của người thường ra gì. Cậu ta thoáng một cái đã đè được chân của Liễu Phong Vũ xuống. Đang định nói gì đó, đột nhiên hắn cảm thấy bàn chân nắm lấy tay của Liễu Phong Vũ đau đớn. Hắn vội vàng buông lỏng tay ra, mở lòng bàn tay ra xem. Trên đó có một chất lỏng màu vàng nhạt như một ngọn lửa đang thiêu đốt lòng bàn tay của hắn, còn bốc ra một mùi thối. Hắn nhanh chóng chà xát lên quần áo. Trang Nghiêu đang nghỉ ngơi mở mắt ra đúng lúc thấy họ đang đánh nhau, không khỏi nổi giận. Mấy người muốn chết à? Không được đánh nhau trên người A Bố. Tung Hạ cũng vội vàng khuyên can. Hai người bình tĩnh một chút, Liễu ca, anh đừng có nóng giận, Tiểu Đường vô tâm mà thôi. Tiểu Đường, cậu nói vậy quá thất lễ. Đường Nhạn Khâu còn chưa phục hồi lại tinh thần. Anh không phải dị chủng thực vật sao? Sao lại thối như thế? Liễu Phong Vũ tức giận kêu lên một tiếng. Không được nói chữ này. Nói xong lại muốn nhào vào Đường Nhạn Khâu. Tùng Hạ theo thói quen ôm thắt lưng của hắn, Thành Thiên Bích đẩy Tùng Hạ ra, giơ tay nắm lấy cổ của Liễu Phong Vũ, lôi hắn trở về, lạnh lùng nói. Hai người bình tĩnh một chút đi. Liễu Phong Vũ hung hăng giơ ngón thối, chỉ Đường Nhạn Khâu. Đi chết đi. Đường Nhạn Khâu lắc đầu. Sao Nhạn Cẩn lại thích người như anh ta cơ chứ? Tùng Hạ thở dài. Tiểu Đường, cậu làm vậy là sai. Chúng ta là bạn đồng hành, phải đoàn kết với nhau. Cậu nói có đúng hay không? Trong những người này, Đường Nhạn Khâu là người duy nhất Tùng Hạ có thể nói lý. Mặc dù tính cách của Đường Nhạn Khâu cũng không có chỗ nào bình thường, nhưng so với ba người kia thì đã khá hòa ái dễ gần hơn nhiều. Trên mặt của Đường Nhạn Khâu hiện lên một sự xấu hổ. Xin lỗi, Tùng tiên sinh. Cậu gọi tôi là Tùng Hạ được rồi. Cậu không phải xin lỗi tôi. Cậu nên xin lỗi Liễu ca mới phải. Đường Nhạn Khâu nhìn Liễu Phong Vũ nghiêm túc nói. Liễu tiên sinh, tôi có thể xin lỗi anh, nhưng tôi sẽ không thu lại lời nói của tôi. Em gái tôi đang trong thời kỳ trưởng thành, tôi hy vọng sẽ không tạo ra tư tưởng nhìn nhận đàn ông đúng đắn cho nó, chứ không phải bị mê hoặc bởi vẻ ngoài không có ý nghĩa. Nếu sau này nó thực sự thích một người đàn ông tốt mã, dễ cùi như anh, tôi tuyệt đối không đồng ý. Tung Hà bất đắc dĩ che mặt. Thanh Thiên Bích cầm lấy tay của Liễu Phong Vũ ngăn cản hắn nhào qua cắn xé Đường Nhạn Khâu. Trang Nghiêu cả giận. Chết tiệt, lăn xuống khỏi người A Bố. A Bố thỏ thẻ kêu meo một tiếng. Thành Thiên Bích nhìn Tùng Hạ câu mày nói. Xin anh không có việc gì thì đừng đi kiếm chuyện. Tùng Hạ sâu não nói. Là miệng tôi không chịu ngồi yên, tôi sai rồi. Liễu Phong Vũ hừ một tiếng. Kẻ nào cũng khiến người ta chán ghét. Tiểu Hạ, nếu không có cậu, anh sẽ không sống chung với họ đâu. Tùng Hạ dỗ dành. Phải, Liễu ca, anh cho em một chút mặt mũi, mọi người cố gắng chung sống hòa bình được không? Nếu như hắn còn dám chọc anh nhất định không khách khí. Tùng Hạ dở khóc dở cười. Thành Thiên Bích đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Anh thích đàn ông ư? Liễu Phong Vũ khẽ trùng. Cậu nói tôi à? Sao? Cậu từ bỏ đi, tôi chướng mắt với người như cậu đấy. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói. Đừng vớ vẩn với người xung quanh. Liễu Phong Vũ lộ ra vẻ mặt cường điệu. Đầu óc cậu có bệnh à? Tôi vớ vẩn với ai? Cậu sao? Gái bị bệnh thần kinh này hay là thằng nhóc con kia? Tôi xem chỉ có Tiểu Hạ. Liễu Phong Vũ dừng lại một chút, lộ ra một nụ cười tỏ vẻ đã hiểu, khóe miệng nhếch lên. Chỉ có Tiểu Hạ là hơi phù hợp với khẩu vị của tôi. Tiểu Hạ, hay cậu theo anh đi. Liễu Phong Vũ nhéo cằm của Tùng Hạ. Tùng Hạ vừa nhìn đã biết hắn đang nói đùa, cười ha ha hai tiếng. Sắc mặt của Thành Thiên Bích lập tức u ám, Đường Nhạn Khâu lắc đầu quay mặt đi. Liễu Phong Vũ tròn qua vai Tiểu Hạ cười nói. Chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể chết, nếu như đến chết cậu vẫn là trai tần, đời này không phải sống là uổng hay sao? Thế nào, có muốn Liễu ca giúp cậu một chút không? Thành Thiên Bích nheo mắt lại, lạnh giọng nói. Liễu Phong Vũ! Tiểu Diễm đột nhiên nhô đầu từ trong xe ra, hốt hoảng kêu lên. Hạ Tế rồi, ở hướng kia. Tất cả mọi người đều cảnh giác. Đường Nhạn Khâu kêu lên. Mọi người đừng hỗn loạn, đặt xăng xuống, trốn vào trong rừng rậm đi. Thành Thiên Bích hô với tài xế: Tắt lửa! Tài xế lập tức tắt lửa, xung quanh nhất thời đen kịch. Ánh trăng mờ nhạt, vốn là bị tán cây trầm rạp che phủ, hai người mặt đối mặt miễn cưỡng có thể nhìn thấy mặt đối phương, tình huống như vậy chỉ khá hơn là bịt mắt một chút. A Bố lắc đầu quay lại, trong bóng đêm nó vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Do đường nhàn khâu là tiến hóa lớp ngược lớp diêm, thì lực cũng được nâng cao, thế nhưng thì lực không khác gì thì lực được tồn hạ cường hóa ngắn cho lắm. Cũng chỉ tốt hơn người bình thường một chút, ngoài 7-8 mét thì không nhìn thấy gì nữa. Ông Trương dẫn dắt rất nhiều người định lui vào trong rừng rậm, trốn trong rừng rậm, người khác khó tìm được họ. Tiểu Diễm hoảng sợ kêu lên: Họ tới rồi, ở phía sau đó. A Bố đồng thời cũng nhìn thấy kẻ đó, liền xoay người chạy về phía sau đội ngũ. Cách đó không xa, truyền đến tiếng nã pháo, Trang Nghiêu hét lớn: A Bố, dừng lại! A Bố vội vàng nhường lại, một quả rocket bắn trúng vào thùng xăng phía sau đội ngũ, nhất thời dẫn đến nổ vào thùng xăng mấy người xung quanh. Những ai còn chưa kịp đi đều bị cuốn vào trong biển lửa, ánh lửa tầng trời. Đường Nhàn Khâu bay về phía sau đón ánh lửa, mũi tên xuyên thủng qua kẻ khiêng bờ su khờ. Tùng Hạ nhìn thấy con chó ngao chạy như bay đến đây, kẻ ngồi trên người của nó khiêng một khẩu súng liên thanh. Bóp cò, xả súng vào phía Đường Nhàn Khâu. Tùng Hạ hét lớn: Tiểu Đường, cẩn thận! Đường Nhàn Khâu nhanh chóng trốn vào trong rừng rậm, nhưng tốc độ của hắn không thể nhanh hơn viên đạn, bị súng máy quét vào đuôi, cánh trúng vào viên đạn, máu văng ra giữa trời đêm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cố gắng bay đến một cái cây cách hắn gần nhất. Gái đầu trọc hét lớn: Nhóc con, ông mày đi suốt đêm từ Trùng Khánh mua về khẩu súng này, chính là dùng để đối phó với người chim đấy, cho chúng mày nếm thử sự lợi hại của ông. A Bố! Trang Nghiêu kêu to. A Bố nhanh thoăn thoắt phóng đến chỗ gã đầu trọc. Gã đầu trọc cưỡi ngao tạng cũng lao lên. Khi A Bố cách ngao tạng không quá 10 mét, nó đột nhiên nhảy lên, muốn nhảy qua người của ngao tạng, lại không ngờ rằng gã đầu trọc đột nhiên nhảy ra khỏi người của ngao tạng, ở giữa không trung, hóa ra nguyên hình. Đúng là một con ngao tạng cao hơn 2 mét. Chỉ là nhìn qua thì căng cương tráng, điêu luyện hơn cả hai con chó thật sự kìa. Gã mở cái miệng rộng, hung dữ nhào đến cắn A Bố. Thanh Thiên Bích nhảy lên một cái, nhảy xuống ở trên đầu của A Bố, tay cầm mũi dao vô hình, trực tiếp chém mạnh xuống đầu gã trọc. Gã trọc có trực giác tương đối nhảy bén, xoay người trên không trung, chạy trốn sang bên cạnh. Đao gió lớn ầm ầm đánh xuống, gã đầu trọc bị quét trúng trước ngực, vẽ ra một vệt máu dài hơn nửa mét. Gã ngã xuống đất, hung ác trú lên với Thanh Thiên Bích. Liễu Phong Vũ cũng nhảy xuống trên người của A Bố, rơi thẳng xuống trước mặt của con ngao tạng, con chó vồ vào hắn. Liễu Phong Vũ giơ cánh tay hóa thành cánh hoa to lớn đỏ tươi. Ngao tạng có cái mũi nhảy bén quá mức, vừa ngửi thấy mùi thối đã điên cuồng lui về phía sau. Đối với điều khiển mùi thối, Liễu Phong Vũ đã có thành công bước đầu, tuy chưa thể đạt đến trình độ nhằm vào một cá thể nào đó, nhưng mà hắn có thể khống chế phương hướng phát tán mùi thối, chỉ cần không bị gió cuốn. Cơ bản có thể tránh được việc mùi thối khuếch tán trong diện tích lớn. Mùi thối kịch liệt bay thẳng đến phía hai con ngao tạng, khứu giác của chúng nhạy bén gấp con người cả nghìn lần. Nỗi khổ khi phải chịu đựng mùi thối kịch liệt này, con người cũng không thể sánh bằng. Hai con chó liên tiếp lui về phía sau, tứ chi như nhũn ra, rõ ràng đã sắp bị tê liệt. Một người đàn ông cầm dao lớn lao tới, tốc độ rất nhanh, cơ đùi cô gã dường như muốn đứt khỏi quần. Liễu Phong Vũ biết tốc độ của mình không bằng gã, vội vàng tránh sang một bên, cũng tiết ra dịch tiêu hóa. Người đàn ông không tránh được, bị dịch tiêu hóa văng lên cánh tay, nỗi đau đớn bị thiêu cháy nhất thời xâm nhập vào thần kinh của gã. Gã hét lớn một tiếng, giơ đại đao điên cuồng chém vào Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ có chút chật vật chạy trốn vào trong rừng cây, cũng không dùng dịch tiêu hóa tiến hành tấn công. Gã đàn ông kia càng ngày càng gần hắn, mắt thấy đã bị đao bổ trúng, Liễu Phong Vũ cắn răng một cái quyết định hy sinh một cánh tay. Hắn đưa tay vỗ cánh to lớn hướng về phía gã đàn ông kia, đột nhiên mũi tên phóng vụt qua xuyên thủng trái tim của gã đàn ông kia. Liễu Phong Vũ thở hổn hển một hơi thật sâu, ngẩng đầu mơ hồ nhìn thấy đôi cánh màu trắng của Đường Nhàn Khâu trong rừng cây. Phía bên kia, Thành Thiên Bích liên tục ép gã đầu trọc lui về phía sau. Gã ta có trực giác vô cùng nhạy bén, bất luận thành thiên bích hình thành lưỡi dao gió từ bất luận góc độ nào, gã cũng có thể cảm giác được, nhưng cảm giác được là một chuyện, tránh được hay không lại là một chuyện khác, tuy gã vài lần tránh được một kích trí mạng, nhưng trên người đã có vết thương chồng chất. Gã đầu trọc chạy trốn như thôi đưa ở trong rừng, thành thiên bích được gió giúp sức, tốc độ cũng chẳng chậm hơn gã là bao nhiêu. Vô số đao gió đuổi theo tập kích gã đầu trọc, khiến gã vô cùng thảm hại. Thành thiên bích cũng không dứt toàn lực đuổi theo, chỉ duy trì một phạm vi khống chế sức gió tầm 4-50 mét với gã. Chậm rãi hao hết thể lực của gã ta, cuối cùng chân gã trọc bị thương, trọng tâm bất ổn, ngã về phía trước. Thành thiên bích tìm đúng cơ hội, dùng tốc độ cao nhất vọt tới, một đao đâm xuyên cái lưng lông xù của gã. Gã đầu trọc giãy giụa vài cái, biến trở về hình dáng loài người, không còn hô hấp.